Xin kính chào toàn thể quý khán giả của nghe đọc truyện.net. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Hoa Yêu của tác giả Phú Dương, một bộ truyện mà quý vị đang rất yêu thích trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, trong tập số 2 thì sau khi vô tình gặp lại những người thân trong gia đình nhà nội và những cái biểu hiện về sự thay đổi của họ đã dần cảm hóa được tấm lòng của bà ngoại cũng như dì Lệ của nhân vật tôi. Và bước đầu, những nhân vật này đã dần tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của nhà nội. Thưa quý vị, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có một nhân vật đang có những sự hoài nghi về những sự thay đổi đó, đó là nhân vật dì Lệ. Vậy thì những sự thay đổi đó là sự thật hay là chỉ là một vỏ bọc cho những cái mưu kế thâm độc hơn nữa? Thì trong tập 3 này sẽ cho quý vị câu trả lời về nội dung đó. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta đến với tập số 3 của bộ truyện này. Qua phần diễn đọc của Đình Soạn, quý vị cũng không quên chia sẻ rộng rãi những cái câu chuyện cho chúng ta. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hoa Yêu của tác giả Phú Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Thầy đặt hai chiếc vòng tay của em vào chiếc túi màu nâu đỏ, đặt lên ban thờ Phật rồi thỉnh chuông. Bình thường chuông trên miếu sẽ không rung nếu như không có việc cấp bách. Thầy quay ra dặn dò dì Lệ. Có lẽ do con bé đặt chiếc vòng chỉ chú này song song với chiếc vòng đổi mệnh, cho nên còn giữ được tính mạng. Giờ con hãy trở về canh chừng con bé, bằng mọi giá không cho phép người lạ tiếp xúc với cháu. Dì Lệ sực nhớ tới vụ em bị bắt cóc 3 tháng trước, bèn lên tiếng. Thưa thầy, còn có cái chuyện này con tin chắc là có liên quan đến họ. 3 tháng trước Thảo Nguyên bị bắt cóc hột, có khi nào là do bà ta thấy con bé đeo chiếc vòng 100 ngày nhưng mà vẫn bình an, cho nên là cố tình thuê người bắt cóc không ạ? Thầy suy ngẫm một lúc rồi khẽ gật đầu nói, rất có thể là như vậy. Vậy thì bên họ sẽ cực kỳ nôn nóng vì chưa đạt được mục đích. Vậy con phải về bệnh viện ngay, con không thể để cho con bé lại bị cái loại người độc ác như rắn rết đó làm hại được, thưa thầy. Thầy suy nghĩ một lúc rồi đáp, sợi dây đổi mạng chúng ta đang giữ trong tay đây rồi, chắc là họ chưa thể làm gì hơn. Con hãy mang chàng hạt của ta về, cố gắng đặt chàng hạt ngay cạnh chỗ con bé nằm. Nhưng mà con bé đang nằm ở trong phòng cách ly, bác sĩ không cho ai tiếp xúc với con bé cả. Vậy càng tốt, sẽ tránh được cho họ có cơ hội lại gần. Con cứ về đi, mang theo chàng hạt này, khi nào con bé tỉnh lại hãy bảo nó đeo lên người. Ta nghĩ không quá 7 ngày nữa con bé sẽ có thể tỉnh lại. Dì Lệ ngạc nhiên nói, có thực sự con bé sẽ tỉnh lại không thưa thầy? Thầy lại đáp, chắc chắn, ta vừa rút quẻ thẻ cho con bé sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Con cứ yên tâm đi về, sau khi con bé tỉnh dậy hãy đưa cho con bé lên miếu gặp ta càng sớm càng tốt. Dì Lệ nhanh chóng cầm chiếc chàng hạt của thầy rồi quay lại bệnh viện. Nhà nội đang gây khó dễ với bác sĩ, yêu cầu cho chuyển lên bệnh viện trung ương. Một mình bà ngoại đang chống trả với cả mấy người bên họ. Dì Lệ giận lắm xông vào kéo bà nội ra mà chỉ tay nói, bà định làm cái gì? Cháu tôi bà đừng hòng mang đi đâu cả. Bà nội thấy vậy thì mặt đỏ tía tai rồi quát, cháu nội tao, tao muốn mang đi đâu là quyền của tao. Dì Lệ cười khẩy rồi đáp lại, cháy nhà mới ra mặt chuột, bà lột mặt nạ hơi muộn so với tôi tưởng đó. Nhưng mà không sao, tiện đây tôi nói cho bà biết, bà đừng có mà nằm mơ, dù có chết tôi cũng không để cho con bé đi theo bà một bước. Chú Hoàn lên tiếng phân bua, cô Lệ cô đừng ngang ngạnh như vậy, chúng tôi muốn đưa con bé lên Hà Nội chữa trị. Bệnh viện tỉnh này làm ăn như là cho mèo, ngộ nhớ con bé gặp chuyện chẳng lành thì tội này ai gánh, cô có gánh được không? Anh câm miệng lại cho tôi, chỉ sợ mấy người lại mong con bé chết sớm mà thôi. Cô đừng ngậm máu phun người đấy đi, chúng tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp đòi con bé về. Tôi thách anh đấy, thích mời công an tôi mời hộ luôn để giải quyết. Chắc chắn vụ bắt cóc kia tôi cũng nhờ công an điều tra tích cực. Chị phụ huynh của tôi đã nhận ra hung thủ rồi đấy, đợi đến lúc đó xem pháp luật sẽ đứng về phía ai. Cô đừng có nói bậy bạ như vậy, tôi nói cái gì trong lòng mấy người tự hiểu đi. Dì quay lại nói với bác sĩ, tôi là người bảo hộ hợp pháp của con bé Thảo Nguyên, ngoài tôi và mẹ tôi ra các anh không được phép cho cháu tôi tiếp xúc với bất cứ một người nào cả. Mày lấy cái quyền gì mà yêu cầu bệnh viện không cho tao tới gần? Bà nội gân cổ lên trách cứ: "Tôi lấy cái quyền hợp pháp của người bảo hộ cho con bé. Con bé cũng không mang dòng họ của bà cả. Bà năm lần bảy lượt rồi giết chết nó. Giờ đừng ở đây mà giả mèo khóc chuột, nực cười lắm. Tôi nói cho bà biết, lần này con bé mà mệnh hệ gì, tôi giết sống bà để trả thù cho nó đó. Bà đừng tưởng việc bà làm tôi không có biết." Ánh mắt của dì nhìn về phía bà nội như thể muốn giết chết họ. Bà ngoại bây giờ mới lên tiếng nói: "Đúng là tôi đã tin lầm người. Từ nay gia đình tôi không liên quan đến các người nữa. Các người cút hết đi cho tôi. Nếu mà các người còn đứng đây, tôi quyết liều cái thân già này." Bà nội vẫn hùng hổ lắm, quyết tranh giành em về phía bên ấy. Nhưng dì Lệ quắc mắt rồi nói: "Bà tính mang nó đi để tiện bề ra tay có phải không? Đáng tiếc các người tính không bằng trời tính. Còn Nguyên sẽ không bị cái bùa của bà làm hại đâu. Tôi đã tìm ra người giải cái bùa ấy rồi. Bà đúng là một con rắn độc. Tôi quyết sống chết với bà." Mày gấp lửa bỏ tay người hả? Sao mày dám đổ tiếng ác cho tao?" "Đổ hay không thì bà tự biết. Tôi sẽ không để cho các người toại nguyện được đâu. Bà đừng mong dùng cái dây chỉ đỏ đổi mạng, hòng ép con bé chết ngay thay người khác." Bà ngoại nghe dì em nói vậy thì vội vã nói: "Chuyện này rốt cuộc là sao?" Dì Lệ liền đáp: "Là cái con rắn độc kia đưa con Nguyên cái vòng tay có 9 hạt vàng. Đó là cái vòng đổi mạng. Bà ta tính cho con bé chết thay." Dì Lệ nói xong, bà ngoại liền tức giận lao vào túm tóc bà nội mà đánh. Vợ chồng chú Hoàn bênh mẹ cho nên đánh lại dì Lệ và bà ngoại. Vừa hay vợ chồng cô Hiếu tới thăm, thế vậy thì vội can ngăn. Bảo vệ được gọi tới để giải quyết ồn ào. Dì Lệ nhờ đồng nghiệp quen với phó giám đốc bệnh viện quyết cách ly em với tất cả mọi người. Chuỗi tràng hạt của sư thầy được bọc khử trùng đưa vào trong phòng bệnh của em. Đúng như dự đoán của sư thầy, một tuần sau em tỉnh lại. Người của em yếu nhưng tỉnh lại đã là một phép màu. Bà ngoại và dì ôm lấy em mà khóc. Em không thấy gia đình nội đâu cho đến mới hỏi: "Sao con bệnh mà bà nội không ở đây với con? Bà nội không thương con nữa sao?" Dì Lệ giận lắm rồi nói: "Con vừa mở mắt ra đã hỏi bà nội. Con bị người ta lợi dụng suýt mất mạng, con có biết hay không hả?" Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà ngoại xoa tay chân rồi hỏi: "Con thấy đau ở đâu? Con nói cho bà nghe." Em lắc đầu rồi đáp: "Con không đau, con chỉ thấy đói thôi. Sao con cứ mơ thấy có người tới bắt con đi? Người đó nhìn rất là dữ tợn, con sợ lắm bà ạ." Bà ngoại lau nước mắt rồi nói: "Được rồi, con không sao nữa rồi. Con muốn ăn gì bà mua cho con." Quả nhiên em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đói bụng ăn rất khỏe. Em cũng tỉnh táo và khỏe mạnh trở lại rất nhanh. Ngay sau đó bà và dì đưa em trở lại miếu. Em gặp thầy thì mừng lắm. Thầy hỏi han rồi lấy chiếc túi nâu trên ban Phật bà xuống đưa cho em. Dì Lệ tò mò rồi nói: "Cái vòng vàng ấy sao hả thầy?" "Nó không sao nữa. May mà con bé phúc lớn mệnh lớn. Nhưng mà e rằng cái được đổi mệnh với con bé đã sớm qua đời, cho nên con bé mới được khỏe mạnh trở lại." "Vậy thì nghĩa là con bé sẽ không còn nguy hiểm nữa sao hả thầy?" Thầy gật đầu rồi nói: "Vẫn là mất một mạng. Dù ai mất thì cũng đều là đau thương. Tuy nhiên cái đó là số mệnh của từng người. Ai tới số thì ắt phải đi. Không thể dùng bùa ngải để thay đổi số mệnh làm trái ý trời. Mừng cho Thảo Nguyên qua được kiếp nạn này. Tuy nhiên mọi người hết sức đề phòng, bởi sau lần này e rằng thù hận của họ sẽ càng cao, sẽ tìm cách để làm hại con bé." Bà ngoại buồn lắm, bà thở dài rồi nói: "Chúng tôi đã phải chạy giặt với cái vùng này mà họ vẫn âm hồn bất tán. Chúng tôi không biết phải làm sao mà tránh. Mong thầy chỉ cho con đường sáng. Hay là chúng tôi lại chuyển đi nơi khác một lần nữa?" Thầy liền đáp lại: "Người tính không bằng trời tính. Mọi người còn chưa hết ân oán với họ. Một ngày cháu Nguyên còn thì họ sẽ tìm một ngày." Dì Lệ liền đáp: "Cái ông thầy nào cũng ác tâm, nỡ lòng tiếp tay cho bọn họ đối phó với một đứa trẻ. Họ gây nghiệp như vậy mà họ vẫn nhởn như sống khỏe ở ngoài kia sao thầy?" Thầy liền lắc đầu rồi đáp: "Số trời đã định, tai kiếp do con người tạo ra. Họ tạo oán kiếp này thì kiếp sau họ phải chịu tội." "Vậy con Thảo Nguyên kiếp trước tạo oán nghiệp gì mà kiếp này bị đầy ải khổ sở như vậy thưa thầy? Như thế là không công bằng." Thầy ân cần rồi đáp: "Con bé là phải tu đủ kiếp nạn do chuyển kiếp làm người. Cái gì cũng có giá của nó. Gặp oán giải oán thì sau ắt sẽ có phúc lớn." Em đeo chiếc vòng của thầy cho vào tay, riêng chiếc vòng vàng của bà nội em bỏ lại vì sợ sẽ lại làm em bệnh như trước. Dì Lệ nói tuyệt đối em không được gặp gia đình bên nội, không được ăn hay nhận bất cứ thứ gì của họ đưa cho nữa. Thầy đưa dì Lệ chiếc vòng nói cất đi, nhưng dì không nhận. Dì nói nó là mang lại điều xấu, cho nên dì muốn bỏ đi. Thầy cất chiếc vòng trở lại trong túi nâu rồi cất đi giúp em. Thầy dặn bất cứ khi nào em muốn lấy, hãy nói cho thầy biết. Em trở về đi học như bình thường. Năm ấy em lên lớp 4. Em học buổi sáng nên dì Lệ đưa đón em đi học hàng ngày, không cho phép em tiếp xúc với gia đình bên nội thêm một lần nào nữa. Công kể từ lúc em ra viện đến lúc ấy, em không hề thấy gia đình bên nội đến đón em như ngày xưa. Tự nhiên em cảm thấy buồn. Ít lâu sau đó, trong ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của em gặp lại bà nội. Bà già đi nhiều so với lúc trước. Dì Lệ kéo em lại gần dì như thể sợ hãi bà nội sẽ làm hại em. Bà nội lừa mắt dữ tợn về phía em như thể hận em đến tận xương tủy. Em cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt đáng sợ của bà. Đột nhiên bà quát lên: "Con quỷ cái, mày đúng là con yêu quái đội lốt người. Vì mày mà tai ương dội xuống nhà tao không ngớt. Tao nguyền rủa mày chết không toàn thây." Nói xong bà lao về phía em và dì Lệ. Một chú đi đường thấy vậy vội vã lao vào đỡ lấy cả hai dì cháu. Chư Hoàn cũng vừa chạy tới định lớn tiếng quát nạt, nhưng chú tốt bụng lấy ra một chiếc thẻ rơi trước mặt họ. Hai người lập tức rời đi. Dì Lệ cảm ơn người đàn ông đó rồi đưa em về nhà. Mặt em cứ ngây ra. Em buồn vì bà gọi em là con quỷ đội lốt người. Dì thấy em không nói năng gì thì bèn an ủi: "Con đừng có buồn. Họ làm vậy bởi vì họ không tốt. Dì và bà ngoại luôn yêu thương con." Giọt nước mắt của em chảy dài trên má. "Có phải là con chưa ngoan hả dì? Con có làm gì hại ai đâu, sao bà nội lại nói con như thế?" "Con không làm hại ai cả, tất cả là do ông trời con ạ." Dì nói rằng tất cả là do ông trời. Em chạy ra bên ngoài ngẩng mặt lên nhìn trời rồi thầm hỏi: "Ông trời ơi, tại sao gia đình nội lại không yêu thương con? Ông có thể cho bà nội hiền như trước kia được không?" Em không biết liệu ông trời có nghe được lời cầu nguyện của em hay không, nhưng em vẫn mong có một ngày gia đình nhà nội sẽ yêu thương em giống như dì và bà ngoại đã làm. Sang tuần mới, lớp em đón bạn mới. Bạn có một khuôn mặt tròn như búp bê. Cô ấy xếp bạn ngồi bên cạnh em để giúp đỡ bạn. Có bạn mới, lớp em ai cũng háo hức. Trái lại, bạn không vui vẻ mà ánh mắt rất buồn. Em khều cái tay áo bạn giới thiệu: "Chào bạn, tớ tên là Thảo Nguyên. Ngồi chung với bạn tớ rất là vui." Bạn ngước mắt lên nhìn em rồi vội vàng ngồi nhích sang bên cạnh. Em thấy vậy cũng không dám hỏi chuyện sợ bạn giận. Cả buổi học bạn lặng thinh không nói chuyện, không phát biểu câu nào. Em ngỡ là bạn mới đến lạ, cho nên giờ ra chơi bắt chuyện. "Chào Thu Anh, bạn tới đâu mới chuyển đến đây vậy? Bạn thật là đẹp đấy, chắc là bạn cũng học giỏi lắm đúng không?" Bạn ngước mắt lên nhìn em rồi vội vàng cúi gằm mặt xuống bạn. Tay của bạn nắm chặt quyển sách như thể rất khó chịu. Em nhíu mày rồi nói: "Bạn làm sao thế? Hay là bạn đau ở chỗ nào? Tôi báo cô giáo giúp bạn nhé." Em không thấy bạn nói gì thì bèn đứng dậy toan chạy đi mách cô. Thì một câu nói khẽ khàng ở bên tai: "Ai cần bạn quan tâm?" Em quay lại nhìn chân chân vào bạn: "Bạn không sao đúng không?" Bạn ấy gục mặt ôm cái bàn rồi không nói không rằng. Em tự dưng bỗng thấy buồn giống như bạn. Em lặng lẽ về chỗ ngồi nhìn bạn như vậy đến khi cô giáo đi vào lớp. Cả buổi sáng hôm ấy bạn không nói thêm bất cứ câu gì ngoại trừ câu "ai cần bạn quan tâm". Trống trường tan học, cả lớp đứng dậy ra về. Mình bạn ngồi yên không thèm cất sách. Em bước ra đến cửa nhưng không đành về trước, bèn quay lại chỗ ngồi. Bạn chắc ngạc nhiên lắm khi thấy em ngồi đó. Em cũng không nói mà chỉ ôm cái cặp nhìn bạn. Bạn bây giờ mới hỏi: "Sao bạn không về?" Em liền hỏi lại: "Thế sao bạn không về?" Bạn nhanh tay thu dọn đồ đạc cho vào cặp rồi bước ra khỏi lớp. Bóng của bạn ủ rũ mệt nhọc xách chiếc cặp rời đi, nhìn cô đơn nhiều lắm. Em cũng nhanh chóng đứng đi bên cạnh của bạn: "Ai đón bạn hay là bạn tự đi về?" Bạn ấy không nói cũng không nhìn em lên một lần. "Thảo Nguyên, còn làm gì mà chưa chịu về vậy? Nhanh lên con, mọi người về hết rồi, chưa nắng lắm." Em nghe tiếng dì Lệ gọi bèn tươi cười vẫy tay: "Con đây dì ơi, lớp con có một bạn mới nè." Em kéo tay của bạn: "Đi nào, nhà bạn ở đâu? Dì Lệ chờ bạn về nha. Dì Lệ là cô giáo của trường mình luôn ý." Bạn giật cái tay làm cho em mất đà ngã bổ nhào xuống đất. Xì Lệ thấy vậy vội vã chạy tới nâng em dậy. Bạn Lý Nhí nói: "Tại bạn lôi tay của tớ." Xì Lệ nhìn Tú Anh rồi hỏi: "Con mới tới học chắc là lạ bạn, lạ cô, lạ trường lắm có đúng không? Nhà con ở đâu, có ai đón con không?" Bạn cúi gầm mặt rồi lắc đầu nói: "Thưa cô, con chờ bố." Xì Lệ nhìn sân trường đã không còn một bóng người, bèn đề nghị: "Vậy cô và bạn Nguyên sẽ chờ cùng con nhé. Bố con chắc là bận việc cho nên là chưa đón con đúng giờ." Tú Anh rất kiệm lời, bạn gần như chỉ gật và lắc. Chúng em phải chờ một lúc khá lâu mới thấy bố bạn đến đón. Bố bạn nói giọng gấp gáp: "Bố xin lỗi con gái, bố bận quá cho nên là đón con muộn." Bố bạn mặc trang phục công an, em nhận ra chính là người đàn ông tốt bụng đã giúp hai dì cháu mấy hôm trước. Em kéo tay của dì Lệ rồi nói: "Dì ơi, bác tốt bụng này là bố của Tú Anh." Bác ấy dường như cũng nhận ra hai dì cháu. Dì Lệ mỉm cười rồi nói: "Gia đình anh mới chuyển đến đây à? Rất vui khi được gặp anh ở đây." Bác gật đầu với dì rồi nói: "Chào hai mẹ con, cảm ơn hai người đã ở cùng Tú Anh nhà tôi." Em nhéo đôi mắt cười rồi nói: "Bác ơi, dì Lệ cháu còn chưa có lấy chồng mà. Cháu là Thảo Nguyên, là bạn học cùng lớp của Tú Anh. Cháu còn ngồi cùng bàn với bạn đó." Bác ấy hơi gượng bèn đáp lại: "Vâng, cảm ơn hai dì cháu của Lệ nhé. Bác cảm ơn Thảo Nguyên. Tú Anh mới chuyển đến còn lạ, cháu chơi với bạn nhé. Có gì bảo ban giúp đỡ bạn giúp bác." Em tươi cười gật đầu rồi đáp: "Vâng, cháu cũng thích bạn Tú Anh lắm, bạn rất là xinh đẹp ạ." Bác ấy cười rất tươi rồi nhắc Tú Anh chào hai dì cháu. Bác liền nói: "Hai dì cháu về đi thôi, bố con tôi cảm ơn một lần nữa nhé. Bố con tôi xin phép về trước." Tú Anh mang vẻ mặt lầm lì ít nói như vậy, dính chuyện đón muộn với bạn đã rất quen thuộc. Không thật là trùng hợp họ về cùng hướng với em. Thì ra nhà Tú Anh chuyển đến cô nhà em đang ở chỉ cách nhau có hai cái ngõ. Nhưng buổi học sau bạn vẫn giữ vẻ mặt khó gần và cực kỳ ít nói như vậy. Em vẫn không tài nào bắt chuyện được với bạn, cùng lắm mà chỉ gật đầu và lắc chứ không mở miệng nói chuyện. Bố bạn có hôm thì đón đúng giờ, có hôm thì muộn lắm mới chạy đến đón. Em vẫn ở lại cùng bạn cho tới khi bố bạn tới đón mới về. Nhiều ngày lặp lại như vậy, dì Lệ đề nghị: "Tôi nghĩ anh nên sắp xếp người tới đón Tú Anh đúng giờ. Một mình con bé ở lại trường không có tốt lắm." Bác ái ngại rồi đáp: "Tôi biết, nhưng mà cái công việc của tôi nó hơi thất thường, tôi sẽ cố gắng thu xếp." Dì Lệ thở dài rồi đáp: "Mẹ Tú Anh chắc là bận việc không đón được cháu à?" Dì vừa nhắc tới mẹ, ánh mắt của Tú Anh bỗng dưng tối sầm xuống. Bố bạn ấy cũng buồn không kém: "Mẹ cháu bạc mệnh cho nên là không còn đấy cô ạ." Cả em và dì Lệ đều rất ngạc nhiên. Em bây giờ mới biết nguyên nhân bạn buồn như vậy. Em kéo tay của bạn rồi nói: "Bạn cũng không có mẹ giống tớ. Bạn may mắn hơn là còn có bố. Tớ còn không biết bố mẹ tớ là ai, vì vừa ra đời bố mẹ tớ đều mất cả rồi." Bạn ngước đôi mắt long lanh ướt át nhìn về phía em rồi khẽ đáp: "Bạn cũng mồ côi sao?" Em gật đầu rồi đáp: "Chúng ta giống nhau rồi đó. Nếu bạn buồn hãy nói chuyện với tớ nhé." Bạn ấy khẽ gật đầu. Dì Lệ chậm rãi nói với bố của Tú Anh: "Tôi xin lỗi vì nhắc lại cái chuyện không vui của gia đình. Nếu như anh tin tưởng hãy để tôi đón cả Tú Anh về cho. Khi nào anh tan làm chạy thẳng về nhà tôi đón cháu cũng được. Dù gì thì hai cháu nhỏ chơi với nhau cũng vui." Bác ấy có vẻ hơi ái ngại với lời đề nghị của dì. Bác quay lại hỏi Tú Anh: "Còn có muốn để cô Lệ đón con về nhà chứ với Thảo Nguyên chờ bố hay không?" Tú Anh ngẩng đầu nhìn bố rồi khẽ đáp: "Nếu bố về muộn thì cứ để con về với Thảo Nguyên cũng được." Từ ngày có thêm Tú Anh về cùng, em vui lắm. Bà cũng nói chuyện cởi mở với em hơn. Có lẽ do bạn mặc cảm và tự ti khi mồ côi mẹ từ rất sớm, cho nên bạn sống khép mình không muốn giao tiếp với mọi người. Chỉ có em, một con người bất hạnh hơn bạn xuất hiện, bạn mới tự tin nói chuyện, giao tiếp với mọi người hơn. Tú Anh giống như một người bạn, một người thân của em. Bà ngoại và dì Lệ cũng rất quý mến bạn ấy. Cứ có đồ ăn ngon, bà lại bảo em gọi Tú Anh sang ăn cùng. Tú Anh dần dần gạt bỏ đến những mặc cảm trong lòng, vui vẻ cười nói suốt cả ngày. Người vui nhất có lẽ là bác Toàn, bố của bạn. Bác Toàn có tâm sự chuyện không may của gia đình. Bác phải đi công tác cho nên mẹ con Tú Anh về nhà ngoại. Gia đình ngoại làm hàng mã, trong một đêm không may cả ngôi nhà bốc hỏa. Mẹ Tú Anh chỉ kịp bế Tú Anh chạy thoát ra ngoài ban công, nhảy xuống mấy nhà hàng xóm. Tú Anh được hàng xóm đưa đi cấp cứu cho nên may mắn sống sót. Một nhà năm người còn lại trong đó gồm có ông bà ngoại, cậu mợ và mẹ em đều qua đời. Bác Toàn nói Tú Anh cực kỳ ít nói. Kể từ khi mẹ mất tới nay đã là 6 năm trời, nhưng bạn mãi bị ám ảnh không thể quên về cái đêm đau thương ấy. Bác đưa bạn đi gặp bác sĩ tâm lý và đưa bạn tới trường hòa nhập cùng mọi người. Tuy nhiên sự cố 6 năm về trước như một bóng ma chèn ép tâm lý của bạn, cho nên bạn mãi không thể thoát ra được cho tới ngày gặp gia đình của em. Hai bên gia đình trở nên thân thiết. Bà ngoại em quý mến hai bố con bạn. Thi thoảng bắt đi làm về muộn, bà còn nấu cơm cho cả hai cùng ăn cho vui. Bà liền bảo: "Âu thì cũng có duyên thì mới gặp nhau được như thế này. Hai bố con cứ sang đây mà ăn cơm, tiện thể gì lợi kèm hai đứa nhỏ học bài." Bác Toàn thì ngại cho nên không dám nhận lời. Bà ngoại em thuyết phục: "Cậu xem con Tú Anh đang tuổi ăn tuổi lớn, hai bố con ăn uống nấu nước cũng bất tiện. Bà cũng chẳng khó khăn gì cái bữa cơm, tiện thì thêm chút gạo, thêm một đôi đũa trước bát. Hơn nữa bà làm cho nhà hàng, nấu ăn đảm bảo ngon hơn cậu là cái chắc. Cậu ngại thì đóng tiền ăn vào đây, bà đi chợ nấu luôn cho cả thế." Cậu Hiếu thấy bà ngoại nhiệt tình với bác Toàn thì hay trêu: "Bà định kén rể hay sao mà lại tốt tính như thế?" Bà vui vẻ đáp lại: "Rể với dâu cay gì, tôi già rồi sinh được hai muộn con gái. Con lớn thì nó bạc mệnh, con Lệ thì không chịu đi lấy chồng. Kể mà cậu Toàn không chê, tôi nhận cậu ấy làm con nuôi. Có thêm con là cây phúc đi cô Hiếu à." Cô Hiếu gật đầu đồng tình. "Hay là bà hỏi xem biết đâu anh ấy đồng ý thì sao? Cảnh gà trống nuôi con đúng là tội nghiệp thế đấy bà. Cứ như nhà con đây này, chồng thi thoảng bị điều ra đảo vài tháng, mà một mình còn chơi với thằng Tít, nữa là một người đàn ông như thế. Cái nghề công an với bộ đội, nghe danh thì oai lắm nhưng mà khổ trăm bề đấy bà." Bà ngoại quả nhiên có ý nhận bác Toàn làm con nuôi thật. Em ngày ấy còn bé cũng không hiểu chuyện ấy, nhưng nếu bác đồng ý thì bác sẽ thành bác của em. Em sẽ có thêm người thân cũng vui lắm. Em Suối Tú Anh, bạn về khuyên bố bạn nhận bà ngoại tới làm mẹ nuôi đi. Nếu thế tới với bạn sẽ trở thành người nhà, chúng ta có thể ngủ cùng nhau được luôn. Tú Anh thật thà nghe vậy cũng về nói chuyện với bác Toàn. Bạn còn nói nhất định phải được làm chị nếu như bố Toàn nhận bà ngoại em làm mẹ nuôi. Bố bạn chỉ cười rồi nói: "Dù nhận hay không nhận thì con cũng gọi bà là bà đó thôi. Hai đứa tụi con vẫn thân thiết như chị em một nhà." Tú Anh hôm sau kể lại mọi chuyện cho em như vậy. Em nghe thấy thế thì buồn rười rượi, bởi lẽ em lại cứ muốn bác làm con của bà. Để đi đâu có ai bắt nạt em sẽ mạnh dạn mà hô lớn: "Bác Toàn nhà tớ làm công an đấy. Nếu mọi người bắt nạt tớ, tớ sẽ mách bác bắt hết vào tù." Dì Lệ dạo này vui lắm, dì tắm còn hay hát. Bà ngoại em hỏi dò: "Dạo này con có cái chuyện gì mà vui hay hát như vậy? Không phải là sắp cho cả nhà ăn cỗ đấy chứ?" Dì ngây ngô đáp lại: "Mẹ cứ yên tâm là nuôi con tới già đi mẹ, con chưa muốn lấy chồng đâu. Còn có chuyện vui thì tạm thời bí mật chưa nói được cho cả nhà biết. Nếu mà sau này chuyện thành công con sẽ báo sau." Bà ngoại em liền đáp: "Gớm, chị 30 tuổi đầu rồi mà còn chơi cái trò úp mở như trẻ con. Tôi không ngại nuôi chị tới già, nhưng mà tôi muốn nuôi thêm cả cháu ngoại nữa, chị liệu đi mà tính." Dì Lệ nghe bà nói mà tủm tỉm cười nói: "Chứ không phải là mẹ có thêm anh con trai và đứa cháu nội lớn tướng rồi mà còn mong thêm cái gì nữa. À mà chuyện này có liên quan đến anh Toàn, con phải bí mật. Con đảm bảo cả nhà sẽ được một bất ngờ lớn cho mà xem." Bác Toàn vừa hay cũng về tới ngõ. Bác nghe dì Lệ nhắc tên mình thì vội vàng hỏi: "Có chuyện gì liên quan đến tôi mà cô Lệ phải giữ bí mật như vậy?" Dì Lệ đỏ bừng cả mặt như thể ăn vụng bị bắt tại trận, lúng túng phân bua: "À không có chuyện gì đâu anh, em là có chút việc em chuẩn bị đi, sẽ nói cho anh biết sau." Cả bác Toàn và bà ngoại đứng ngẩn ra nhìn bóng của dì chạy mất hút trong con ngõ. Em và Tú Anh thò mặt ra cửa sổ nhìn biểu hiện của bà với bác mà ôm nhau cười. Tú Anh thì thầm nói: "Có khi nào dì Lệ sắp lấy chồng không Nguyên? Trên tivi người ta nói là ai sắp lấy chồng cũng đỏ mặt như vậy đó." Bác Toàn sát đầu bạn rồi nói: "Trẻ con không được tìm hiểu chuyện của người lớn nghe chưa?" Bạn chu cái miệng về phía bác rồi nũng nịu: "Con chỉ nói đúng thôi bố, ở trường cô Lệ còn có người tặng hoa nữa đấy. Cả Nguyên cũng nhìn thấy, bố không tin hỏi Nguyên đi." Tú Anh kéo cái tay của em: "Đúng nhở Nguyên nhở?" Em vui vẻ gật đầu. Bác vui vẻ nói: "Thì dì Lệ lớn tuổi cũng phải có người yêu rồi đi lấy chồng chứ. Tụi con không muốn mặc váy công chúa đi nâng váy cô dâu hay sao?" Tụi em nghe bác nói như vậy thì khó chí lắm. Hai đứa chí chóe tranh luận sẽ mặc váy màu gì, dài hay ngắn ra sao trong ngày cưới của dì. Tiếng của Thu Anh đột nhiên nhỏ xíu, em nghe không rõ. Em kéo tay của bạn. Thu Anh vừa nói gì đấy, sao tớ không nghe thấy được? Thu Anh vẫn cười thật tươi rồi tiếp tục nói. Em chỉ nhìn thấy khẩu hình miệng của bạn, chứ tai ù ù như tiếng máy bay, hoàn toàn không nghe được một chút âm thanh nào khác. Cả người của em mệt mỏi, hai mắt của em mở dần, toàn thân của em nặng nề rồi từ từ ngã vào sàn đất. Bác Toàn vội vã đỡ lấy thân thể của em đã mềm oặt, rồi hô hoán mọi người giúp một tay đưa em vào trong viện. Bà em rối bời nói năng loạn cả lên. Sao, chuyện này là sao? Con bé sao lại ngất lịm thế này? Bác Toàn liền đáp. Con bé đang nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên ngất, con cũng không rõ tại sao lại như vậy. Mẹ bình tĩnh chờ bác sĩ kiểm tra rồi mới biết được nguyên nhân do đâu. Bà đi qua đi lại chắp tay cầu trời cho em qua khỏi. Dì Lệ hối hả chạy vào trong bệnh viện. Giọng của dì gấp gáp. Thảo Nguyên ơi, là có chuyện gì nữa vậy con? Sao chưa qua lần trước đã gặp họa lần này như thế này? Con ơi, đồ quỷ dữ, tôi sẽ giết chết bà. Mắt của dì long lên, dì quay ngược trở lại hành lang chạy đi. Bác Toàn phải ngăn dì lại rồi nói. Em tính đi đâu? Bà ta chắc chắn là do bà ta gây ra. Em sẽ giết chết bà ta. Bà ta không phải là người mà. Em bình tĩnh đi. Con bé còn đang cấp cứu chưa rõ nguyên nhân do đâu. Em lại muốn làm loạn đấy sao? Dì Lệ để bác Toàn ra rồi nói. Anh nói cái gì thế? Em làm loạn sao? Từ bé đến giờ bao nhiêu lần bà ta muốn hại chết con bé. Lần trước bà ta còn dùng giấy đổi mạng, nhưng mà may mắn con bé thoát nạn. Bà ta chắc chắn là không có dừng tay lại. Lòng dạ bà ta như là rắn độc vậy. Anh không biết những chuyện trước đây là thế nào. Tuy nhiên hiện tại bé không hề tiếp xúc với Thảo Nguyên. Con bé cũng không hề đeo dây hay là cái gì cơ mà. Bà ta muốn hại thì trăm phương ngàn kế. Dì suy nghĩ vài giây rồi lại nói tiếp. Không được, em phải tới tìm bà ta. Em muốn biết tới cùng là bà ta đang làm gì với con bé. Em mau bình tĩnh lại đi. Quan trọng bây giờ là con bé nằm ở trong kia. Em chờ bác sĩ ra thông báo tình hình trước đã. Xem mức độ của con bé ra sao. Biết đâu con bé chỉ đơn giản là thiếu máu não rồi ngất đi thì sao. Bà ngoại cũng đồng tình với ý kiến của bác Toàn rồi nói. Con hết sức bình tĩnh cho mẹ. Chúng ta nên chờ bác sĩ ra rồi tính con ạ. Cả ba ngồi lại hàng ghế chờ, chăm chú nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu. Rất lâu sau cánh cửa mở ra, một cô y tá chạy đến giọng nói gấp gáp. Người nhà bệnh nhân đâu rồi? Mau theo chúng tôi đi làm thủ tục. Bệnh nhân đang rất là nguy kịch. Dì Lệ vội vã đứng dậy rồi nói. Tôi là dì của con bé. Cháu tôi làm sao vậy bác sĩ? Cháu nó bị nhiễm trùng máu rất nặng. Hiện tại bác sĩ yêu cầu mổ để loại bỏ cái ổ nhiễm trùng ngay lập tức. Chậm chứ sao không cứu được nữa đâu. Dì Lệ vội vàng đi theo cô y tá ký giấy tờ hoàn tất thủ tục mổ. Bác Toàn liền hỏi thăm. Cháu đang rất khỏe mạnh, tại sao chỉ ngất đi thôi lại nguy hiểm như vậy hả cô y tá? Cô y tá thở dài rồi đáp. Kể ra thì cũng thật lạ. Bình thường bệnh này sẽ không tiến triển gấp như vậy được đâu. Bệnh nhân nhiễm trùng máu chúng tôi tiếp cận rất nhiều. Tuy nhiên chỉ cần uống kháng sinh hoặc là truyền tĩnh mạch là ổn. Có một số phải tiến hành lọc máu, loại bỏ tạp chất khỏi máu tránh suy thận. Tuy nhiên cháu bé này rất là nặng. Bác sĩ hội chẩn phải phẫu thuật ngay và tiến hành lọc máu song song. Một cô y tá chạy lại rồi nói gấp. Trong kho dự trữ máu hết cả rồi. Cháu bé lại thuộc cái nhóm máu hiếm BRH. Khuôn mặt của mọi người trở nên hoang mang. Dì Lệ òa lên khóc. Làm sao đây? Tôi và mẹ tôi thuộc nhóm máu AB cộng. Câu y tá liền dục. Người nhà máu liên hệ với những người thân khác của bệnh viện ngay lập tức đi. Con bé sẽ không chờ được lâu hơn nữa đâu. Dì Lệ ngã xuống đất. Bác Toàn vội vã đỡ lấy dì rồi nói. Đi, chúng tôi tới gặp nhà nội con bé. Nếu may mắn mà họ có người trùng nhóm máu hiếm của con bé thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Dì Lệ lắc đầu quẩy quẩy. Không đâu, họ mong tự ngày cho con bé chết đi. Họ sao có thể cứu lấy con bé chứ? Chắc chắn họ sẽ không cứu lấy con bé đâu. Bác Toàn liền gắt. Em không thử thì làm sao biết họ không đồng ý. Em mau mau đứng dậy và đi cùng anh. Bác quay lại dặn dò bà ngoại ở lại trong bệnh viện để phối hợp cùng bác sĩ. Bác chờ dì Lệ sang nhà gặp bà nội. Bọn họ nghe tin em nhập viện trong tình trạng nguy kịch thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Dì Lệ quỳ xuống đất rồi nói. Tôi van xin mấy người hãy cứu lấy con bé. Chỉ cần cứu lấy Thảo Nguyên, các dì muốn gì tôi cũng nghe theo. Chu Hoàn liền đáp. Cứu? Cô nói cứu bằng cách nào? Tôi nhóm máu AB cộng, mẹ tôi nhóm máu B cộng. Muốn cứu thì chẳng nữa cũng cứu như thế nào. Bà nội nghe chuyện thì cười nhạt rồi nói. Cuối cùng cũng có ngày nó đối mặt với tử thần. Số của nó vốn là không nên ra đời. Nó sống đến tận bây giờ, ông trời đúng là đã quá ưu ái rồi đó. Dì Lệ nhìn vào mặt của bà nội như thể không quan tâm, càng vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố gắng cầu xin: hai người hãy mau tới bệnh viện làm xét nghiệm cứu lấy con bé, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lệ hai người. Dì quỳ tiến lại bám lấy bà nội mà xin, nhưng bà hất tay dì ra mà đuổi: cút, mấy người cút hết khỏi đây cho tôi, tôi với con bé đó sống không đội trời chung, mấy người đừng có phí công vô ích. Bác Toàn liền lên tiếng: thật đáng buồn cho Thảo Nguyên, khi sinh ra trong một gia đình mà có những người thân máu lạnh ác độc như mấy người. Bà nội tức giận gào lên rồi nói: mày là ai mà dám lên tiếng dậy đời tao? Mày mau cút khỏi đây ngay, thả luôn cái con kia cút khỏi đây ngay. Tao và con bé đó không có máu mủ gì cả, chúng mày đừng có mà phí thời gian. Nó đầu thai về nhà tao là tao đã xui tận mạng rồi, nếu mà nó sớm ra đi đoàn tụ với mẹ nó thì chẳng phải cũng là điều tốt hơn hay sao? Dì Lệ đứng bật dậy rồi nói: bà thật là khốn nạn, gia đình bà ăn ở ác đức như vậy nhất định sẽ gặp quả báo. Chu Hoàn lao tới xô đổ ngã dì Lệ rồi toan đưa tay đánh dì: còn danh này, mày dám ăn nói sức sực với mẹ tao như vậy hả? Mày khôn hồn thì mày xéo đi, không tao cho mày biết thế nào là lễ độ bây giờ. Bác Toàn ngăn chú Hoàn lại rồi nói: anh đánh người là phạm pháp, tôi có thể bắt anh ngay bây giờ với cái tội hành hung người khác. Chú Hoàn liền đáp lại: chỉ là một cái thằng công an quen, mày tưởng là mày ngon lắm hay sao? Vậy thì anh cứ thử đi xem có biết ngon hay không. Bà nội lên tiếng chửi: tiền sư chúng mày, tao hỏi lại, chúng mày có cút khỏi đây hay không? Dì Lệ đứng dậy rồi nói: được, cút thì cút, mấy người không giúp tôi thì tôi không tin không có người giúp đỡ con bé qua khỏi cái nguy kịch gì đâu. Con bé sống thiện ác sẽ được trời thương, ngược lại mấy người ác nhân thất đức, ông chỉ có mất cả đấy. Bà nội giận tím cả mặt lại, chỉ tay về phía dì rồi nói: mày đừng có mở mồm ra nói chuyện ác nhân thất đức với tao. Nếu mà nó không ra đời, nếu như ngày xưa nó chết từ trong trứng nước, thì bố mẹ nó có chết oan hay không? Gia đình tao có phải bao phen lao đao đó hay không? Tao mất một đứa con trai, cũng mất luôn cả một đứa cháu ngoại. Giờ đến cơ hội có thằng cháu nối dõi cũng khó. Gia đình tao đang hưng vượng, tại sao phải trôi giặt về cái vùng cho ăn đá gà ăn sỏi này để bám trụ qua ngày? Tội của nó còn nhiều lắm, nó phải trả giá cho những gì nó đã gây ra. Ông chỉ đã mở to mắt ra mà nghe thấu lời của tao cầu nguyện rồi đó. Nó là con yêu quái, nó là con quỷ đội lốt người, con quỷ không đáng được sống, nó phải chết, nó phải chết. Ông trời đã mở mắt thật rồi đó. Nói rồi bà cười phá lên như thể hài lòng lắm. Bác Toàn không chịu đựng nổi những lời khó nghe từ bà nội mà lên tiếng: uổng cho ông trời để cho bà sống đến tận tuổi này, đến phải trái bà còn không có rõ, bà vì mấy lời thầy bói chuyên lợi dụng thần thánh với vết tiền của những người mê tín dị đoan mà cắt đứt đi tình thân. Bà thả tin vào mấy chuyện bói toán mà vứt bỏ cháu nội của mình. Sao bà không nghĩ bà bị như vậy là do chính bản thân của bà tạo nghiệp mà gia đình bà phải gánh? Sao bà không nghĩ đó là do nhân quả mà gia đình bà đã trồng, là hậu quả của gia đình bà phải chịu do ăn ở mà ra? Tại sao bà lại đổ hết lỗi lầm lên đầu một đứa trẻ? Dì Lệ buồn bã kéo tay Bác Toàn đi rồi nói: đi thôi anh, chúng ta đừng phí thời gian ở đây để tranh luận với những người dùng tai để nghĩ như bọn họ. Chúng ta cần nghĩ cách khác, nhất định không thể để Thảo Nguyên nguy hiểm như vậy được. Hai người vội vã rời khỏi nhà bà nội. Trong thâm tâm của nhà nội lúc đó vui lắm khi mà thấy em gặp nạn như vậy. Dì Lệ thì vừa thất vọng lại thêm tức giận với thái độ của nhà nội. Bác Toàn lên tiếng: anh không ngờ ngày nay còn những người ác như họ. Nếu mà không tận mắt chứng kiến, anh lại nghĩ cái đó chỉ là có trên phim mà thôi. Dì Lệ nước mắt chảy hai hàng, giọng của dì khóc đến là cả tiếng. Dì phải nghĩ một lúc mới trả lời được Bác Toàn: ác thì họ đã ác rồi, quan trọng bây giờ là làm sao để cứu lấy Thảo Nguyên đây. Con bé nhuốm máu hiếm, số người trùng nhóm máu là rất ít, chúng ta phải làm sao? Nếu như không tìm được máu, có phải là con bé sẽ không qua khỏi đúng không anh? Em bình tĩnh đi, nhất định con bé sẽ tai qua nạn khỏi. Anh khuyên em phải bình tĩnh, nhưng mà em làm sao bình tĩnh được đây? Cứu người như là cứu hỏa. Dì suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: chắc chắn phải có người trùng nhóm máu với con bé chứ. Hay là anh mau dừng xe xuống cái chỗ đông người kia cho em. Thì rốt cuộc em tính làm gì ở đấy mà đòi xuống? Em phải cứu lấy con bé. Anh tìm cho em cái bể cắt tông to cho em, em sẽ xin mọi người qua được giúp đỡ. Trời đã tối rồi, em còn làm gì ở đây? Phải gây sự chú ý của đám đông, em phải tìm ra người có cùng nhóm máu với con bé. Nghĩ là làm, dì kiếm cái bìa rồi ghi dọc chữ: làm ơn cứu lấy cháu tôi, ai mang nhóm máu BRH xin giúp đỡ. Người đi đường cũng hiếu kỳ đứng lại xem, khi thấy dì bê cái bảng to đùng đứng giữa ngã tư đường mà kêu gào. Đáng tiếc là không có ai giúp đỡ. Dì thất vọng ngã quỵ xuống đất, nước mắt giàn giụa quanh khuôn mặt trang điểm bằng những dấu lo âu. Dì nhìn lên trời mà gào lên: "Ông trời ơi, sao ông lại đày đọa con bé như vậy? Con bé có tội tình gì mà ông để nó gặp hết tai kiếp này đến tai kiếp khác? Sợ không mở mắt to sao mà nhìn đi, con bé đã sống tốt như thế nào, thiện tâm như thế nào? Người ta nói sống thiện để tích đức, cơ làm sao mà gia đình tôi luôn sống thiện để mà đổi lại con bé toàn gặp nạn? Công bằng ở đâu ra hả ông trời? Ông bảo tôi phải làm sao bây giờ? Chúng tôi phải làm sao để con bé tai qua nạn khỏi? Ông mau nói cho chúng tôi biết đi." Bác Toàn ngồi xuống bên cạnh dì rồi nói: "Em bình tĩnh lại đi, dù sao em cũng đã cố gắng hết rồi. Chúng ta phải nghĩ cách khác, cách này không khả quan cho lắm." "Cách gì? Anh nghĩ cách gì bây giờ? Con bé nguy kịch lắm rồi. Chúng ta đi đâu tìm người có cùng nhóm máu với con bé đây? Con bé từ nhỏ đã đặc biệt, giờ tới nhóm máu cũng đặc biệt thế này, quả là số khổ mà." "Chúng ta liên hệ đến bệnh viện xem có mượn được máu dự trữ từ các kho máu khác hay không. Giờ nhóm máu này là hiếm như vậy, có khi cả cái huyện này chưa chắc có người nào trùng nhóm máu với con bé." "Nếu mà họ có thì họ cần gì yêu cầu chúng ta tìm hay không? Nếu như mà không tìm ra nguồn máu hay thế, liệu có phải con bé sẽ không qua nổi hay không?" Bác Toàn chỉ thở dài mà không đáp lời của dì. Dì thất vọng ngồi bệt dưới đất. "Phải rồi, chắc chắn con bé sẽ chết. Chắc chắn con bé sẽ không tiếp tục sống với chúng ta được nữa." Dì ngồi nhìn vào con đường vắng người qua lại mà cầu nguyện: "Anh chị ơi, em sắp mất cháu rồi. Hai người trên trời có linh thiêng, xin chỉ cho em một con đường. Em không còn cách nào khác để cứu cháu nữa. Anh chị hãy cứu lấy đứa con tội nghiệp của hai người đi. Em van anh chị đó." Điện thoại của dì bỗng đổ chuông, dì vội vàng mở máy. Đó là một số điện thoại lạ gọi tới. Dì rút tay tới mức không mở nổi máy. Bác Toàn dần lấy số điện thoại của dì: "Có khi là bên bệnh viện người ta gọi tới." Bác Toàn bật máy nghe thì đầu dây bên kia là một giọng một cô gái đang cười rất tươi: "Chị Lệ, em đang ở quán ngay đầu ngõ nhà chị. Chị ra đây với em một chút nhé." Bác Toàn đưa điện thoại lại cho dì. Dì khóc rồi nói: "Xin lỗi tiền nhé, chị đang không tiền. Thảo Nguyên đã cấp cứu và nguy hiểm tính mạng em ạ." Cô Tiền sốt sáng nói: "Cháu sao rồi chị? Sao hôm nay cháu đi học vẫn bình thường cơ mà?" Dì liền nấc lên: "Thảo Nguyên, cháu nó bị nhiễm trùng máu. Hiện tại bác sĩ nói là phải phẫu thuật. Nhưng mà cháu thuộc cái nhóm máu hiếm, nhưng mà bệnh viện hết máu dự trữ rồi." "Chị vô dụng quá Tiên ơi. Chị đi đâu kiếm ra người có máu trùng với Nguyên bây giờ? Con bé sắp không chịu được nữa rồi." Tiếng của dì vừa nói đứt quãng khóc nghẹn trong điện thoại. Cô Tiên nhanh nhẹn đáp: "Cháu nhóm máu gì vậy chị?" "Là BRH." "Chị đang ở trong bệnh viện tỉnh đúng không? Chị chở em qua đó ngay, em sẽ chuyển máu cho Nguyên." Em sao? Em cũng nhóm máu BRH sao? Thật không em?" "Em không phải nhóm máu BRH, nhưng mà em truyền được cho cháu. Em còn nhóm máu hiếm hơn Nguyên, em là nhóm máu ORH." Bác Toàn giật lấy điện thoại của dì Lệ mà nói: May quá, em ở đâu? Em tới ngay bệnh viện đi, Thảo Nguyên được cứu sống rồi." Anh Toàn đúng không ạ?" "Phải, em tới ngay đi. Cảm ơn em, anh cảm ơn em nhiều lắm." Bác bỏ điện thoại xuống đứng dậy hét lớn, như thể muốn cho cả khu phố biết được tin em được cứu sống vậy. Nhờ cô Tiên cho máu, em nhanh chóng được làm phẫu thuật để loại bỏ ổ nhiễm trùng và lọc máu thành công. Em đã thoát cửa tử một cách ngoạn mục như vậy. Em làm phẫu thuật xong thì cũng nhanh chóng khỏe lại. Bác sĩ cũng ngạc nhiên về khả năng phục hồi của em. Cả nhà ai nấy đều vui vẻ. Ngày em ra viện, mọi người còn làm tiệc mừng em thoát chết và khỏe mạnh trở về. Có điều lạ, Tú Anh từ lúc em xảy ra chuyện dường như sợ sệt điều gì đó. Bạn ấy hay lén nhìn em rất nhanh rồi lại cụp mặt xuống, y như thời gian trước lúc bạn mới chuyển đến. Em thấy lạ mới bắt chuyện lại với bạn: "Sao thế Tú Anh, bạn buồn chuyện gì vậy?" Tú Anh lắc đầu mí môi không đáp. Em nhòe miệng cười trêu bạn: "Hay là tại tớ đi viện lâu quá bỏ bạn một mình cho nên bạn buồn? Bạn giận tớ đúng không?" Tú Anh không nói gì mà chạy thẳng ra ngoài. Sắc mặt của bạn rất kém. Em thấy hơi lạ nhưng không để ý nhiều. Cho đến khi mọi người ăn cơm xong, bạn ngồi một mình nơi góc nhà ôm đầu gối mà khóc. Em tới gần và phát hiện khuôn mặt của bạn đang xanh hơn bình thường. Em nắm lấy tay của bạn: "Tú Anh, sao lại thế này? Bạn đau ở đâu?" Tú Anh lắc đầu không đáp. Em liền hô lớn: Mọi người ơi, Thu Anh bị bệnh. Bác Toàn chạy vào nhìn Thu Anh đang toát mồ hôi rồi gục đầu ở góc nhà. Bác ôm lấy bạn vội vã rồi hỏi: Con sao thế, con đau ở đâu? Dì Lệ với cô Tiên cũng chạy vào tới nơi. Em kéo tay của dì Lệ rồi nói: Khuôn mặt của Thu Anh chuyển màu rồi dì ơi, cháu sợ. Mặt của dì tái xanh khi nghe em nói câu vậy. Dì siết chặt bàn tay của em lại như thể trấn an em rồi rục: Mau, chúng ta mau đưa Thu Anh vào trong viện ngay, con bé đang bệnh cần gặp bác sĩ gấp. Cả nhà mới đón em từ viện về tuần trước thì tuần sau lại kéo nhau đưa Thu Anh vào trong viện. Tình trạng của Thu Anh cũng giống hệt như của em, nhưng bạn không cần phẫu thuật mà chỉ cần truyền tĩnh mạch và tiến hành lọc máu. Bác Toàn như phát điên khi bác sĩ thông báo tình hình của Thu Anh. Dì Lệ kéo em ra một góc rồi nói: Con nói cho dì nghe, con nhìn thấy gì ở Thu Anh? Em cố sức nói thật khẽ: Con thấy mặt của bạn bị xanh, từ lúc bạn được bác sĩ đưa đi thì mặt của bạn đã chuyển sang màu đen rồi. Dì Lệ nắm chặt lấy tay của em, hai hàng nước mắt bỗng tuôn ra. Dì kéo em đi rồi nói: Đi, chúng ta đi tìm nguyên nhân. Bà ngoại thấy hai dì cháu vội vã rời đi thì hỏi theo. Dì nhanh chóng đáp lại: Con và Nguyên lên miếu bà một chuyến, mẹ ở đây với anh Toàn, hai dì cháu con sẽ trở về ngay. Dì đưa em lên miếu bà ngay trong tối hôm đó. Dì trình bày cho sư thầy nghe mọi chuyện, từ lúc em bị bệnh cho tới lúc Tú Anh bị bệnh ra sao. Thầy nghe một lượt rồi chậm rãi đáp: Con là nghi ngờ có người cố tình hại đứa bé hay sao? Dì khẽ gật đầu: Vâng, chứ không tại sao hai đứa bé đang khỏe mạnh lại nguy kịch nhanh chóng như vậy được, con chỉ lo. Thầy đưa tay ngăn vội câu nói của dì lại: Thầy hiểu rồi, vấn đề này có khi cần hỏi Thu Anh. Nhưng bây giờ con bé đang nguy kịch lắm, con tới để cầu ăn cho cháu. Sao con nói con bé nhẹ hơn Thảo Nguyên? Vâng, đúng là con bé nhẹ hơn Thảo Nguyên. Nhưng mà có điều Thảo Nguyên thấy mặt con bé đã chuyển sang màu xanh rồi chuyển sang màu đen, con lại lo là... Là số thì không thể tránh được, trừ khi... Dạ, thầy có cách gì đúng không hả? Lấy đức để thắng số, nếu mà tâm con bé thiện ắt sẽ được trời thương. Ta cũng chỉ có thể cầu an cho con bé. Thầy nhìn mặt em rồi chậm rãi nói tiếp: Lòng người nhăm hiểm khó lường, khổ thân con bé, muốn qua kiếp nạn này lại phải dựa vào cái tâm của con. Dì Lệ liền nói: Chuyện này rốt cuộc là sao ạ? Con không hiểu ý của thầy. Thầy đứng dậy đưa cho dì Lệ một cuốn sách. Con cầm cuốn sách này về, mỗi ngày đọc cho con bé nghe 10 trang. Khi nào con bé tỉnh lại ắt sẽ có câu trả lời. Nếu con bé chấp niệm không nói, e rằng số mệnh đã định biệt ly rồi. A-di-đà Phật. Dì Lệ nhận lấy cuốn sách rồi cùng trở lại bệnh viện. Dì kiên trì mỗi ngày đọc cho Thu Anh nghe. Bạn trầm lặng không nói gì rồi cũng bật khóc nức nở. Dì ôm lấy bạn mà an ủi. Bạn khẽ đáp: Con là người xấu, con là người xấu, sao mọi người lại vẫn tốt với con? Bác Toàn thấy bạn nói như vậy thì ngạc nhiên nói: Có chuyện gì vậy, sao con lại nói như thế? Thu Anh nhìn em mà đáp: Tớ xin lỗi cậu, tớ xấu lắm phải không? Bạn cứ luôn miệng nói xin lỗi em, nhưng khi mọi người hỏi chuyện gì thì bạn lại không đáp. Em nhìn khuôn mặt của bạn hồng hào trở lại, nhưng thi thoảng lại chuyển sang màu hơi xanh. Em buồn lắm nhưng mà lại không thể nói cho bạn biết những điều mà em thấy. Em chỉ bảo: Tớ không giận cậu đâu, cậu phải mau khỏi bệnh rồi chúng mình cùng đi học. À, cậu khỏe lại để hai đứa mình cùng xách váy cô dâu cho dì Lệ chứ. Bạn bây giờ òa khóc rất to, tiếng của bạn nó nghẹn ngào trong tiếng khóc: Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên lấy đồ của bạn, tớ xin lỗi. Dì Lệ liền hỏi: Con nói cho dì nghe, con lấy đồ gì của Thảo Nguyên? Trước giờ dì mua đồ ăn cho cả hai đứa, luôn mua hai phần giống nhau mà. Thu Anh lắc đầu nói: Không, là đồ bà cho Thu Anh, không phải đồ của dì cho. Dì Lệ nghe vậy sửng sốt nói: Bà nào? Thu Anh thấy dì Lệ nói to liền sợ hãi òa khóc tiếp. Bác Toàn dỗ dành mãi bạn mới nói: Là bà nội của Thảo Nguyên, bà cho con kẹo nhà con đưa cho bạn ăn. Bà nói kẹo này bạn phải ăn 10 cái, nếu không sẽ bị bệnh. Bà nói bà thương bạn lắm, nhưng mà bạn giận bà nên bà sẽ không ăn. Bà bảo con không được nói cho ai biết. Có phải tại con không đưa hết kẹo cho bạn cho nên mới bị bệnh hay không ạ? Dì Lệ tay nắm chặt tức giận quát: Đồ độc ác, Tôi biết ngay bà ta sẽ không từ thủ đoạn mà. Thu Anh lại nức nở khóc. Nhưng con thích kẹo cho nên con giấu đi. Con chỉ đưa cho Thảo Nguyên 5 cái thôi, còn con giấu đi để ăn dành. Bác Toàn liền nói. Tại sao con lại lấy đồ của người lạ? Bố đã dặn con bao nhiêu lần rằng không được nói chuyện với người lạ, không được ăn đồ của người lạ đưa cho cơ mà. Sao con lại không nghe lời của bố? Con xin lỗi, tại bà nói là bà của Nguyên. Bà còn cho con xem ảnh bà chụp với Nguyên hôm sinh nhật cho nên con... Bà ngoại thở dài nói. Con đừng mắng con bé nữa, công may cả hai không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy số kẹo kia còn không, con cất ở đâu? Thu Anh nghe hỏi tới số kẹo thì sợ sệt nói. Con không biết, con cất ở trong cặp, nhưng mà mất hết rồi. Con mới ăn có một cái thôi, mất hết rồi bà ơi. Bác Toàn liền nói. Có thật không? Kẹo đó ăn vào sao phải đi bệnh viện? Con đã cho ai ăn kẹo đấy? Con không được nói dối. Bạn lắc đầu không hề cho ai và không biết số kẹo ấy đã đi đâu. Em sực nhớ ra số kẹo em còn cất ở nhà. Con còn kẹo, Thu Anh cho con nhưng mà con chỉ ăn có 2 cái thôi. Còn 3 cái con cất đi. Mọi người về tìm bắt kẹo thừa của em, nhưng lạ thay số kẹo ấy đã không cánh mà bay. Em nghe bác Toàn nói sẽ tìm được số kẹo ấy để xác định được trong kẹo có chất độc, nhất định sẽ khởi tố kẻ ác. Đáng tiếc sự việc ấy lại bị ngưng lại do không tìm được kẹo thừa. Dì Lệ tức giận xông tới nhà bà nội gây chuyện. Nhưng thật lạ họ đã chuyển nhà khỏi đó tới nơi nào mà chúng em không hề hay biết. Sau sự việc của cả hai chúng em bị trúng độc từ những viên kẹo lạ của bà nội, dì cấm tiệt không để cho chúng em ăn bất cứ thứ gì lạ do bất kể ai mang đến. Em cũng sợ nên từ đó đến giờ em không còn ăn kẹo. Cô Tiên cứu em một mạng nên trở nên thân thiết với gia đình em. Cô hay đến nhà em chơi và thi thoảng còn ở lại nhà ăn cơm. Bà và dì Lệ quý cô như người trong nhà. Cô Tiên đặc biệt rất quý mến Thu Anh. Dường như ở trường hay ở nhà, cô đều dành cho Thu Anh những tình cảm đặc biệt hơn bình thường. Dần dần trực giác mắc cho em biết rằng cô Tiên rất quý hai bố con bác Toàn. Không hiểu sao lúc phát hiện ra sự thật ấy em lại cảm thấy buồn. Dường như trong lòng bỗng dưng mất mát thứ gì đó rất quan trọng. Em lại cứ mong muốn hai bố con bác Toàn cứ như vậy mãi thì gia đình em sẽ vui biết mấy. Hình như là cô Tiên phát hiện ra điều gì đó ở em, cho nên thái độ của cô với em bỗng dưng rất khác. Ánh mắt của cô nhìn em luôn hằn học và khó chịu. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của em, cô lại bất giác rùng mình. Người của em dường như thế lạnh toát. Em không biết tại sao mình lại có cảm giác ác cảm với cô Tiên như vậy, mặc dù cơ thể của em đang chảy những giọt máu cứu mạng của cô. Em cũng sợ người lớn buồn cho nên không dám nói sự thật cho ai biết. Thời gian trôi đi, Thu Anh dần quý mến cô Tiên nhiều lắm. Bạn dường như cực kỳ vui vẻ khi gặp cô Tiên. Cô Tiên cũng nhận luôn nhiệm vụ đưa đón Thu Anh, cho nên bạn ít về cùng em và dì. Bác Toàn thấy bạn vui vẻ cho nên cũng vui theo. Ở trường đi học, Thu Anh luôn miệng nhắc tới cô Tiên. Càng ngày càng yêu quý cô và coi cô như người thân trong gia đình. Lớp tan học, cô Tiên đã chờ sẵn Thu Anh ở ngay cửa lớp. Ngày nào bạn cũng vội vàng để về cùng cô. Tuy nhiên hôm nay bạn chờ mãi mà chưa thấy cô Tiên ra đón. Bạn ngó nghiêng nhìn về phía văn phòng xem cô có ở đó hay không. Dì Lệ thế vậy thì bèn hỏi. Hôm nay cô Tiên chưa đón con hay sao? Bạn buồn bã lắc đầu. Dì đi cùng bạn lên cửa lớp đứng chung với em. Dì an ủi bạn chờ cô Tiên thêm một chút nữa, vì sáng nay cô Tiên có việc đột xuất nên đã về trước. Cô dặn đi một chút rồi sắp quay trở lại đón Thu Anh. Ba dì cháu đứng chờ một lúc mới thấy cô Tiên tới đón. Thu Anh thấy xe của cô liền nhanh chóng chạy ra. Em nhìn bóng lưng của bạn hơi buồn khi chạm ánh mắt của cô Tiên làm em sợ hãi. Khuôn mặt của cô nửa đỏ, một nửa trắng bệch, em nhìn vô cùng đáng sợ. Em liền gọi thất thanh. Thu Anh, mau đứng lại cho tớ. Thu Anh nghe thấy em gọi không đứng lại, bạn chỉ giơ tay vẫy vẫy ra vẻ tạm biệt. Không hiểu sao khuôn mặt cô Tiên lúc ấy em cảm thấy bất an lắm. Cô lại khẽ nhếch mép cười, nụ cười để gây rợn. Em chạy lại phía Thu Anh mà hô liên tiếp. Đó không phải là cô Tiên, cậu đứng lại cho mình. Dì Lễ nghe vậy thì cũng vội vã chạy theo. Có chuyện gì vậy Nguyên? Em hoảng hốt vừa chạy vừa rục rì. Người kia không phải cô Tiên, cháu thấy khuôn mặt người đó nửa đỏ nửa trắng. Cô Tiên không phải như vậy đâu, chỉ mong ngăn bạn ấy lại đi. Dì Lệ nghe em nói hết câu cũng hoảng loạn chạy theo. Dì mau chóng lao tới rồi quát. Thu Anh, mau đứng lại cho cô. Tiếng của dì quát làm cho Thu Anh cũng giật mình. Bạn đứng sững lại. Phía kia cô Tiên nhanh chóng tiến lại phía của Thu Anh. Cô ấy dường như đi rất nhanh. Thu Anh, chạy đi, cô ấy không phải là cô Tiên đâu. Em hét thật lớn mong bạn nghe lời của mình mà chạy quay lại. Nhưng không, bạn tiến về phía cô ấy, thậm chí rồi đáp lại: tớ với cô Tiên phải về đây. Khuôn mặt của cô Tiên bỗng thay đổi một cách kỳ lạ, hết đỏ lại xanh rồi chuyển sang trắng bệch khi em tiến lại gần. Cô nhanh chóng kéo bạn lên xe rồi rời đi. Dì Lệ thấy vậy thì vội vã kéo em lên xe: nhanh lên, chúng ta phải đuổi theo cô ấy. Thu Anh ơi, con phải bình an. Chiếc xe của cô Tiên chạy vun vút, dì Lệ cũng không kém. Đây là lần đầu tiên em thấy dì Lệ chạy nhanh đến vậy. Hai chiếc xe cứ như vậy lao đi trên đường. Cô Tiên rẽ trái chạy thẳng ra hướng khu bờ kè. Dì Lệ sợ hãi giục em bám chặt cho chắc để dì tăng tốc độ. Nguyên chiếc xe của cô Tiên đang đi, bỗng dưng bị vật gì đó chặn lại bất ngờ. Cả hai người bọn họ văng bật sang đống cát. Chiếc xe cứ như vậy theo quán tính trôi thẳng về phía trước. Dì Lệ vội vàng tắp xe vào lề đường chạy về phía Thu Anh. Rất nhanh sau đó em lại thấy cái bóng trắng thoát ra khỏi người cô Tiên rồi tan biến ngay trước mắt. Em cũng nhào tới chỗ mọi người. Dì Lệ ôm lấy Thu Anh mà khóc. Em chạy tới nơi chỉ thấy cô Tiên đang chảy rất nhiều máu, cả hai đều bất tỉnh. Em từ nhỏ đã sợ máu, nhìn thấy nhiều máu loang lổ trộn với cát em lại càng hoa mắt. Bên tai của em có tiếng rất khẽ: cố lên, Thu Anh dựa cả vào con. Em có sức bình tĩnh chạy khỏi chỗ đó. Đường lúc này giữa trưa cho nên vắng người qua lại. Em thấy phía bên kia đường có một người đi về phía bờ kè, liền hớt hải chạy theo vẫy tay: cứu người, cô ơi, làm ơn cứu người. Cô gái ấy không quay lại mà từ từ bước đi. Lúc bấy giờ em mới thấy người của mình lạnh toát. Em chạy lại gần thì cô ấy lại càng đi xa. Có tiếng nói vang vọng ở bên tai: ta biết con nhìn thấy ta, làm ơn cứu lấy con bé. Nó chưa tận số nên không thể bị người ta hại chết được. Con chắc chắn làm được, ta trông cậy cả vào con. Em quay lại xung quanh nhưng không thấy một ai khác ngoài dì Lệ và hai người đã bất tỉnh nhân sự. Em cố xa hơn tìm cái nhà dân gõ cửa xin giúp đỡ. May mắn em gặp được mấy chú nhà ở gần đó. Họ mau chóng chạy lại giúp dì Lệ đưa cô Tiên và Thu Anh vào trong bệnh viện. Bác Toàn đi công tác nghe tin Thu Anh nhập viện thì vội vàng trở về. May mắn Thu Anh chỉ là hoảng sợ mà ngất lịm đi. Người nguy kịch lúc này là cô Tiên. Cô ấy thuộc nhóm máu cực hiếm mà bệnh viện lúc này không có máu dự trữ. Người nhà cô Tiên đều tập trung tới bệnh viện, nhưng không ai thuộc nhóm máu của cô để có thể chuyển. Mẹ cô phải liên hệ với câu lạc bộ của những người nhóm máu hiếm xin trợ giúp. Rất may mắn do thời gian trước cô Tiên biết mình thuộc nhóm máu này nên đã duy trì sinh hoạt và từng mấy lần hiến máu nhân đạo. Nên khi mẹ cô liên lạc là các thành viên lập tức thu xếp tới bệnh viện để tiếp máu cho cô. Ngày cô Tiên tỉnh dậy, tuy sắc mặt xanh xao do vừa phải trải qua phẫu thuật kéo dài, nhưng không còn biến đổi đáng sợ như trước nữa. Cô nhìn mọi người bên cạnh mà khẽ trào nước mắt. Cô thấy ân hận về những gì mình đã gây ra. Thậm chí cô còn tự tay tát vào mặt của mình vì không hiểu tại sao mình lại hồ đồ tới mức ấy. Dì Lệ ngồi xuống bên cạnh cô mà an ủi: chuyện qua rồi, mọi người không sao là tốt rồi. Em đừng tự trách mình nữa. Nếu em có chuyện gì hãy nói ra cho lòng thoải mái, chứ đừng để trong lòng rồi căng thẳng, nghĩ không thông mà lại làm điều tiêu cực. Bình thường em là một cô gái rất vui vẻ và hiểu chuyện, có đúng không nào? Cô Tiên khóc, nước mắt của cô chảy hai hàng không ngừng. Em thấy cũng buồn lắm. Em nhớ tới cái bóng trắng đã vụt khỏi người của cô trong lúc cô bị ngã văng sàn đất, rồi buột miệng nói: cháu thấy người khác không phải là cô. Chắc chắn cô Tiên sẽ luôn yêu thương Thu Anh, cô sẽ không làm hại ai cả. Mọi người nghe em nói vậy thì cũng ngạc nhiên. Dì Lệ liền hỏi: rốt cuộc là con nhìn thấy cái gì? Con thấy cái bóng trắng thoát khỏi người cô Tiên. Con nghĩ đó không phải là cô Tiên đâu. Con còn thấy một người khác nữa. Người ta nói con nhìn thấy cô ấy. Cô ấy bảo con là hãy cứu lấy Thu Anh. Thu Anh òa lên khóc: là mẹ, chắc chắn là mẹ rồi bố ơi. Bác Toàn thấy vậy vội vã ôm bạn vào trong lòng mà vỗ về: con ngoan, mẹ mất lâu rồi con ạ. Nhưng mà mẹ luôn ở trên trời nhìn theo con. Chỉ cần con ngoan là mẹ sẽ rất vui. Bạn lắc đầu rồi đáp: không đâu, con nghe tiếng mẹ nói quanh đây. Chắc chắn là mẹ rồi bố. Bố mau đưa con đi tìm mẹ đi. Em nghe bạn một mực đó đi tìm mẹ thì lên tiếng: mẹ bạn luôn ở bên bạn. Dù bạn có đi tìm hay không thì cô ấy vẫn luôn ở bên bạn mà. Thu Anh mở tròn đôi mắt nhìn em: Thật không? Có thật mẹ mình luôn ở bên cạnh mình không? Có thật là mẹ không bỏ mặc mình chứ? Em khẽ gật đầu rồi nói: Phải, mẹ của bạn luôn ở bên cạnh bạn. Chắc chắn là như thế. Mẹ bạn sẽ bảo vệ bạn mọi lúc mọi nơi. Gia đình cô Tiên những câu em nói chắc cũng chỉ nghĩ là em an ủi bạn. Nhưng chỉ có bà ngoại dì Lệ lại biết chính xác em đang nói gì. Quả thật mẹ của bạn luôn ở bên cạnh bạn. Cái ngày cô Tiên bị khống chế chạy lao xe trên đường, chắc chắn mẹ của bạn đã xuất hiện để cứu bạn. Ngày bạn nằm viện em cũng từng thấy mẹ bạn tới thăm. Mẹ bạn không dám lại gần, chắc lo âm khí quá mạnh sẽ làm tổn thương sức khỏe của bạn, cho nên chỉ dám đứng từ xa nhìn rồi lặng lẽ biến mất. Sau cùng cô Tiên vẫn không hiểu nổi lý do tại sao mình lại muốn hại chết Tú Anh. Nếu mà hôm đó không có mẹ bạn kịp thời xuất hiện ngăn cản chiếc xe, không phải cả hai người ngã trên đống cát, thì chắc chắn cả hai sẽ đều gặp nguy hiểm. Tú Anh được ra viện trở về đi học bình thường. Cô Tiên phải ở lại bệnh viện để chờ theo dõi ổn định mới được ra viện, nên việc đưa đón Tú Anh dì Lệ lại kiêm như ngày trước. Bác Toàn ngày nào cũng vào viện thăm cô ấy, nhưng đột nhiên bác cứ xuất hiện là cô Tiên giống như bị phát điên. Cô thậm chí còn ném đồ đạc về phía bác nhưng vô cùng thù giận. Bác sĩ khuyên bác hạn chế tiếp xúc với cô để tránh cô bị kích động mà tổn hại đến sức khỏe. Dì Lệ nghe chuyện ngạc nhiên mà thốt lớn: Tại sao lại kỳ như vậy chứ? Chẳng phải em ấy rất quý anh hay sao? Thậm chí em ấy còn muốn làm mẹ của Tú Anh nữa. Không thể có chuyện em ấy thấy anh mà lại kích động được đâu. Bác Toàn nghe dì Lệ nói như vậy thì hơi nhăn chân mày rồi đáp: Vậy là cô Tiên đến nhà cô Lệ giúp sức để tiếp cận hai bố con tôi phải không? Dì Lệ liền phân bua: À không, không phải như vậy đâu. Em thấy cô ấy tốt tính lại nhiệt tình. Em dạy chung với Tiên mấy năm rồi, cho nên là em rất hiểu tính của cô ấy. Em đâu biết được lại xảy ra cái chuyện không may với Tú Anh chứ. Dì Lệ kéo cả em ra làm bình phong: Thảo nguyên mấy năm học ở đó, con bé rất thân thiết với Tiên. Anh không tin thì cứ hỏi thử con bé đi. Cô ấy quả thực rất là tốt tính. Em tự nhiên bị lôi vào chuyện giữa hai người họ, cho nên chỉ biết gật và lắc. Toàn thở dài rồi nói: Anh biết là cô muốn tốt cho hai bố con anh. Thậm chí bản thân anh cũng từng nhận thấy cô ấy cực kỳ hiền lành và tốt bụng. Tuy nhiên mấy hôm nay biểu hiện của cô ấy dường như là không bình thường. Có khi nào cô ấy bị chấn thương phần đầu mà bác sĩ không phát hiện ra không? Dì Lệ gật gù ra vẻ tán thành với ý kiến của bác Toàn. Dì liền đáp: Vậy tụi em vào thăm em ấy xem phản ứng của em ấy thế nào, rồi em sẽ gặp bác sĩ để hỏi thăm tình hình cụ thể. Tối hôm đó dì Lệ cho em vào trong viện thăm cô Tiên. Mẹ cô Tiên nói cả ngày cô ấy đột nhiên không chịu ăn uống, rồi gào thét kêu đau đầu. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cô ấy mới chịu ngủ và không làm loạn phòng bệnh. Dì đứng ngay cửa nhìn vào trong phòng. Em cũng nhón chân nhìn theo dì vào bên trong phòng, thì bất giác em rùng mình. Cơ thể của cô Tiên đang run lên bần bật. Một cái bóng ở đâu xuất hiện rồi nhập vào cô ấy ngay sau đó. Cô Tiên mở mắt ra từ từ ngồi dậy. Em kéo tay của dì Lệ rồi khẽ nói: Cái bóng nhập vào cô Tiên rồi, đây không phải là cô ấy. Dì Lệ nghe em nói như vậy thì ngạc nhiên hỏi lại: Còn chắc chứ, cái bóng đó là cha hay gái, con có thấy được không? Em lắc đầu rồi đáp: Con chỉ thấy cái bóng thoảng qua thôi, con không biết là cha hay gái gì ạ. À? Cái bóng này không giống như mẹ Tú Anh hay là bé Uyển đâu ạ. À? Dì kéo tay của em lùi lại phía sau thì cô Tiên bất thình lình để cửa ra ngoài. Khuôn mặt của cô lúc này trắng bệch nhìn vô cùng đáng sợ. Em nắm chặt lấy tay của dì Lệ. Cô ấy nhìn thẳng vào em rồi khẽ nhếch mép cười. Ánh mắt của cô ấy như vẻ muốn giết chết em ngay lập tức. Nhưng cái miệng của cô lại cười, cho nên em chỉ thấy giả tạo và kinh sợ. Mẹ cô Tiên chạy tới hỏi han: Con, sao con ra đây làm gì? Vết thương con chưa có lành hẳn. Ngoài này gió không tốt cho sức khỏe, mẹ đỡ con vào trong phòng nhé. Cô Tiên chậm rãi quay đầu sang nhìn mẹ và khẽ gật đầu. Tuy cô không nói gì nhưng những hành động và ánh mắt của cô làm em liên tưởng đến những xác chết vô cảm trong bộ phim kinh dị. Em lắc đầu ra hiệu cho dì Lệ không bước vào trong ấy. Cô Tiên cất tiếng nói, giọng của cô yếu ớt nhưng lại ám ảnh vô cùng: Chị vào đây chơi với em. Dì Lệ ấy vậy mà lại bước vào bên trong. Dì thấy em chần chừ liền kéo tay em vào trong phòng: Vào đi con, chúng ta nói chuyện với cô Tiên. Em đành bất đắc dĩ đi theo dì vào trong phòng. Dì kéo chiếc ghế ngồi đối diện với cô Tiên để hỏi han sức khỏe của cô. Cô vẫn cái giọng yếu ớt đều trả lời từng câu hỏi của dì. Dì đột ngột chuyển chủ đề rồi nói: Anh Toàn dạo này bận quá, Tú Anh nhớ cô Tiên nhiều lắm. Em mau khỏe lại nhé. Đôi mắt của cô bỗng dưng sáng lên rồi nhanh chóng tối sầm lại. Dường như nhắc tới bác Toàn là cô Tiên lại thay đổi thái độ. Khuôn mặt của cô ấy chuyển sang màu đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại sang xanh. Em cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt của cô Tiên mà không chớp mắt. Mẹ cô Tiên cũng liền tiếng: "Chị Lệ nói phải đấy con, con bé Tú Anh chắc nhớ con nhiều lắm." Miệng của cô lại khẽ cười, nhưng ánh mắt của cô lại không vui như nụ cười ấy. Dường như tận sâu trong đáy mắt ấy là một nỗi niềm khó nói thành lời. Cô ấy bất giác quay sang nhìn em, ánh mắt gắt gao, giọng của cô hơi thấp: "Thảo Nguyên, sao con lại nhìn cô chằm chằm như vậy? Mặt cô dính cái gì hay sao?" Em lắc đầu rồi đáp: "Dạ không phải, cháu thấy cô lạ cho nên là không quen." Dì Lệ vội vã đỡ lời: "Là tại cô bị tai nạn mất nhiều máu cho nên sắc mặt không được hồng hào như bình thường, nên chắc là cháu nhìn chưa có quen." Cô Tiên cười nhạt rồi nói: "Con bé này hình như là không thích em." Em vội vã xua tay rồi đáp: "À không phải, cháu quý cô Tiên lắm. Cô Tiên vừa hiền vừa đáng yêu, cháu thích nghe cô Tiên kể chuyện. Cô mau khỏi bệnh nhé." Cô ấy cười nhưng nụ cười lạnh lẽo. Hoặc là có thể lúc ấy em vẫn ám ảnh với cái bóng đang ẩn hiện trong cơ thể của cô, cho nên nhìn sao cũng không ra khuôn mặt dễ thương của cô Tiên nữa. Mọi người nói chuyện khá lâu rồi chúng em mới ra về. Trong suốt buổi nói chuyện ấy, cô đều tỏ ra mất bình tĩnh mỗi khi nhắc đến bác Toàn và Tú Anh. Trên đường về em hỏi dì Lệ: "Tại sao cái người kia lại muốn hại Tú Anh hả dì? Cháu thấy khuôn mặt của cô ấy luôn tỏ ra không vui khi mà nhắc đến bác Toàn và Tú Anh. Hình như là cô ấy rất ghét bác ấy thì phải." Dì Lệ im lặng không đáp lại. Em liền hỏi tiếp: "Không phải trước đây cô Tuyên rất là quý Tú Anh hay sao hả dì? Sao người đó lại nhập vào cô Tiên?" Dì Lệ lại hỏi lại em: "Cháu thấy cái bóng đó lần này lần thứ hai rồi đúng không?" "Vâng, lần trước là lúc cô Tiên bị ngã xe, cái bóng ấy đã thoát khỏi cô ấy. Lần này nó lại nhập vào cô Tiên gì ạ?" Dì lặng im không đáp lại. Về tới nhà dì dặn dò em: "Chuyện hôm nay con không được nói cho ai biết nghe chưa. Nếu mà Tú Anh có hỏi chuyện cô Tiên thì con cứ nói là cô Tiên bệnh chưa khỏe, phải nghỉ một thời gian nữa." "Dì sợ cô Tiên lại hại Tú Anh nữa hả?" "Dì không biết, nhưng mà trực giác cho dì biết kẻ đó rất đáng sợ. Chúng ta chỉ biết kẻ đó là ai cho nên là chưa thể giải quyết được. Hay là chúng ta lên miếu gặp sư thầy đi dì, thầy giỏi lắm, chuyện gì thầy cũng biết dì ạ." Dì suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý với ý kiến của em. Ngày hôm sau em vẫn đến lớp như bình thường. Tú Anh không có cô Tiên đưa đón chiều chuộng như trước cho nên cũng buồn lắm. Tuy nhiên gặp sự cố tai nạn hôm trước cho nên bạn vẫn còn sợ hãi. Bạn cũng không nhắc đến cô Tiên thường xuyên như trước nữa. Tan học, em và Tú Anh ngồi chờ dì Lệ lên đón. Tú Anh chợt thủ thỉ: "Bạn có bao giờ thấy mẹ bạn về không?" Em lắc đầu nói: "Không có." "Bạn có nhớ mẹ không?" "Tớ còn không biết mặt mẹ mà. Giờ tớ chỉ còn biết nhìn qua ảnh thôi. Mẹ tớ cũng chưa khi nào về gặp tớ dù chỉ là trong giấc mơ." "Tớ thấy mẹ rồi. Mẹ tớ bảo là sẽ luôn đi theo bảo vệ tớ." Nghe bạn nói như vậy, em lại liếc mắt nhìn xung quanh xem có thấy mẹ bạn ở đó hay không. Bất ngờ một chùm bàng già dưới ngay trước mặt của hai đứa đang ngồi, làm cho em giật bắn cả người. Tú Anh cười khỉnh khách: "Hết hồn, chắc bạn tưởng là ma hả? Ban ngày làm gì có ma." Tự nhiên có tiếng cười khe khẽ phát ra ở trên cây. Em ngẩng mặt lên bắt gặp ngay một người con gái, tóc dài xõa xuống tán lá bạc. Em tự hít thả một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhưng không kêu lên tránh làm cho Tú Anh sợ. Giọng nói ấy lại vang lên bên tai: "Con gái, hãy giúp đỡ con bé. Chiều nay ta không theo hai người được." Em nuốt nỗi sợ hãi kia xuống bụng, nắm chặt lấy tay của Tú Anh, khẽ mỉm cười một cách thân mật. Thoát một cái cô gái ấy đã biến mất, và đó là tiếng bước chân vội vã của dì Lệ: "Hai con mau về thôi, chiều nay chúng ta còn có việc phải đi." Dì chờ hai em về nhà, ăn cơm xong dì chuẩn bị một túi đồ cho cả hai rồi bảo: "Chiều nay dì cho hai đứa lên miếu bà chơi, hai ngày tới cuối tuần các con phải ở lại miếu với thầy. Vườn chùa nhiều hoa và rau lắm, các con giúp thầy thu hoạch bán lấy tiền nhang đèn nghe không?" Hai đứa nghe dì nói được lên miếu hái rau trồng hoa thì thích lắm. Em vốn sống trên miếu từ nhỏ cho nên không lạ gì mấy việc ấy. Tú Anh thì thích chí gieo họ ở Mỹ. Bình thường bạn chỉ được nghe em kể lại những chuyện từ nhỏ, chưa khi nào bạn được tận tay hái rau ở ngoài vườn. Bạn băn khoăn rồi hỏi: Cô ơi, nhưng mà lỡ bố con không đồng ý thì sao? Dì Lệ liền đáp: Con yên tâm, cô đã nói với bố con rồi, bố con nhất trí, chiều tới bố con sẽ ghé thăm hai đứa. Thu Anh thấy vậy thì liền nhảy lên vì sung sướng. Mà từng nói muốn lên miếu và ở lại giống như em ngày xưa để hái rau và trồng hoa. Bạn ấy vốn là người mê hoa, cho nên nghe thấy vườn hoa của sư thầy nhiều hoa và quả thì háo hức lắm. Buổi chiều dì chở hai đứa em lên miếu. Sư thầy chuẩn bị sẵn cho hai đứa một căn phòng nhỏ, cũng là căn phòng trước đây em đã từng ở. Trên miếu cũng có mấy bạn được gia đình dẫn lên bán khoán cho chùa, nhưng họ lên làm lễ rồi về, chứ không ai ở lại giống như tụi em cả. Được lên đến tận nơi sờ từng luống rau, Thu Ảnh thích chí lắm. Bạn chạy hết luống này đến luống khác, say sưa nô đùa với vườn rau vườn cây. Phía trong nhà dì Lệ và thầy có cuộc nói chuyện dài. Lúc em đi vào trong phòng, còn nghe tiếng thầy dặn dò: Việc này khá là nguy hiểm, nếu như con quyết định đi như thế sợ sẽ gặp nguy hiểm. Con hãy suy nghĩ cho thật kỹ, ma quỷ cũng như con người, cũng có yêu có ghét có hận thù, thậm chí có những trường hợp hận thù thành oán. Dì Lệ thở dài rồi nói: Con biết sẽ có nguy hiểm, nhưng mà vì con bé con sẽ tự nguyện thầy ạ. Giờ chỉ để hai đứa nhỏ ở lại với thầy thì con an tâm nhất, chứ thực tình mấy hôm vừa rồi con lo lắng lắm. Thầy liền đáp lại: Cây số của con bé là như vậy, người tính không bằng trời tính, kiếp nạn này đi qua kiếp nạn khác lại đến. Con yên tâm đi, ta sẽ dốc sức vì con bé. Thầy đưa cho dì hai sợi dây rồi bảo: Cái này là vòng chỉ chú cầu an, con và cậu ta mỗi người một cái, nam trái nữ phải, đeo liên tục không được phép tháo ra. Dì nhận lấy hai sợi dây rồi cảm ơn thầy. Em chạy ào vào bên trong dì hỏi: Dì định đi đâu thế ạ? Sao dì không cho con đi cùng? Dì liền đáp: Con ở đây, trách nhiệm của con là bảo vệ Thu Anh. Chỉ có con mới giúp được bạn, cho nên con nghe lời của dì ở lại. Hai đứa phải nghe lời của thầy dặn nghe không? Dì đi hai ngày rồi quay lại đón hai đứa. Nhưng mà dì đi đâu? Dì đi một mình hay đi cùng ai? Thầy với em lại gần rồi nói: Con an tâm, dì con đi hai ngày thôi mà. Con ở đây giúp Thu Anh học sách Phật. Con học trước nên chị bạn học giúp thầy. Có phải dì đi tìm cô tiên không ạ? Em đột ngột hỏi. Dì lắc đầu rồi đáp: Dì không đi gặp cô ấy. Em liền hỏi tiếp: Vậy là dì đi gặp mẹ của Tú Anh phải không ạ? Dì im lặng không nói gì. Em tiếp lời nói: Mẹ của bạn ấy vẫn ở quanh đây mà, mới trưa nay con còn gặp cô ấy. Thầy liền hỏi: Con gặp mẹ của Tú Anh rồi sao? Con gặp ở đâu? Con gặp cô ấy ở trường học. Cô ấy nhờ con giúp đỡ Tú Anh và dặn chiều nay không theo chúng con được. Dì Lệ lo lắng nói: Đến mẹ Thu Anh có biết chuyện này thì cô gái kia liệu có biết được không hả? Sao tự nhiên cô thấy bất an quá thầy ơi? Thầy liền an ủi: Vạn sự tùy duyên con ạ, số trời đã định, tránh cô không được đâu. Dì Lệ chợt nhìn đồng hồ rồi hơi run giọng nói: Hơn 4 giờ rồi, sao anh ấy còn chưa có tới? Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Thầy nhắm đôi mắt lại rồi đáp: Cậu ấy mệnh lớn phúc lớn, người đáng lo là chính bản thân con. Thầy vừa dứt lời thì từ xa nghe tiếng bước chân vội vã của bác Toàn. Dì Lệ vội vã lao tới rồi nói: Anh Toàn, anh bị sao vậy? Máu ở đâu đấy? Sao lại nhiều máu thế này? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 của câu chuyện này.